Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 116, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả lại vẫn lại là có phần sầu. Lái xe đi rồi, còn lại hai người bọn họ, nếu như ngay cả cô cũng đi, lưu lại một mình Mộ Tử Khâm làm sao bây giờ? Cho nên thời điểm một lần anh lại từ toilet ra ngoài, cô đỡ anh chậm rãi bước đi vào thang máy hướng lầu 8 mà đi. Nhẹ giọng nói, nếu không anh điện thoại người trong nhà anh đưa cho tôi. Tôi giúp anh gọi bọn họ đến đây đi. Nghe vậy Mộ Tử Khâm bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt. Vốn chỉ là trắng xanh, lúc này mà lại hơn vài phần u ám. Anh hít sâu một hơi, cổ họng khan khan, nhưng thanh âm còn có thể miễn cưỡng làm cho người ta nghe được. Không cần, chờ tôi, vào phòng, chính cô ngồi xe trở về trường học. Ngày mai lại đi nhìn cô. Nghe thanh âm anh yếu kém, nhìn bộ dáng anh gầy yếu. Danh khả rốt cục chân chính hối hận. Nếu đêm nay không phải cố ý chỉnh anh, làm anh bị như vậy, anh cũng sẽ không khó chịu thành cái dạng hiện tại này. Trên thực tế quán bán hàng kia thật sự không thể ăn. Nhưng cho tới bây giờ cô không nghĩ tới đem anh thành như vậy. Nhớ lại nhiều lắm chính là ăn gặp thời chịu khổ sở mà thôi. Ai biết anh sẽ dễ hỏng như vậy. Vẫn lại là đi gặp bác sĩ đi. Cô lại khuyên, Mộ Tử Khâm lại cố chấp lắc đầu như cũ. Không xem, cứ như vậy, cô nâng anh đến trong phòng. Vừa mới tiến phòng anh liền đi toilet một chuyến. Trở ra khi đó đúng là đỡ vách tường ra ngoài. Danh khả có thể cảm nhận được chính mình có phân tâm tiểu nhân. Phòng bị quá nặng, một người đã ốm yếu đến bộ dáng này ở đâu ra khí lực khi dễ nữ nhân. Không phải mỗi người đều đã hư hỏng giống Bắc Minh giả. Hiện tại nhớ lại đêm đó anh cũng bất quá là hù dọa cô thôi. Thời điểm cô bị Bắc Minh giả cứu tỉnh rõ ràng lại vẫn thấy anh đứng ở một bên. Toàn thân nhỏ nước, cái nhị thiếu gia tôn quý này cũng từng xuống biển đi cứu cô. Đêm nay đem anh biến thành như vậy, những cái ân oán này cũng thật sự xóa bỏ rồi. Đỡ anh nằm xuống ở trên giường. Cô lại từ trong túi đem bình thuốc mua cho anh tới nghiên cứu. Lượng thuốc không nên quá nặng, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Nhưng anh đã uống thuốc rồi như thế nào vẫn lại là bộ dáng này. Tôi không sao, cô trở về đi, ngày mai có phải còn có lớp hay không? Anh hỏi, Danh Khả gật gật đầu. Quả thật có chút muốn chạy, mặc dù buổi sáng ngày mai chỉ có 3-4 tiết, hơn nữa lúc này đều là tự học. Trên cơ bản sẽ không giảng bài, nhưng, cùng anh cô nam quả nữ cùng một chỗ cô vẫn lại là sẽ bất an. Còn muốn chạy, nhưng bộ dáng anh hiện tại này, cô đi, vạn nhất nửa đêm anh ngã sấp xuống ở trong gian rửa tay. Bị choáng cũng không ai biết, làm sao bây giờ, nhưng Danh Khả không dự đoán được là, không đợi cô quyết định đi hay ở, người đàn ông trên giường đã ngủ thiếp đi. Trước sau không tới 2 phút anh cư nhiên cứ ngủ say như vậy. Ngủ như chết vậy, ngay cả thanh âm ngáy đều đã xuất ra. Có thể nghĩ hôm nay cô đem người ta lăn qua lăn lại có bao nhiêu thê thảm. Phỏng chừng đời này anh đều không có thê lương như vậy. Ngẫm lại, chính mình cũng thật sự quá thần. Cũng quá, vô lương chút, đáp chăn cho anh, nghĩ muốn rời khỏi lại lo lắng anh cũng không muốn để cho người nhà chính mình tới đây thậm chí còn vô cùng kháng cự cái loại này. Dù cho đoán không ra Danh Khả cũng có thể mơ hồ biết quan hệ cái nhị thiếu gia Mộ Thị này cùng người trong nhà không phải tốt như vậy. Cô ở trong phòng do dự một hồi lâu rốt cục vẫn lại là quyết định đêm nay ở trong này nhìn anh. Ít nhất chờ trời đã sáng chờ anh dậy lại rời khỏi. 12 giờ rưỡi đêm khuya, lúc này muốn gọi điện thoại cho Tiếu Tương. Không biết cô ngủ thiếp đi chưa? Lại nhìn Mộ Tử Khâm ngủ say một cái. Cô mới trốn vào trong toilet, đóng cửa lại, lặng lẽ điện thoại cho Tiếu Tương. Điện thoại mới vừa chuyển được đầu kia liền truyền đến thanh âm Tiếu Tương. Khà khà, cậu có phải lại vẫn cùng với Mộ Tử Khâm hay không? Tớ nói với cậu, cho dù anh ta thật sự muốn đuổi theo cậu cũng không cần nhanh như vậy đáp lại. Cậu phải biết rằng, nữ hài tử càng rụt rè người đàn ông mới có thể càng hiểu được quý trọng cậu. Nếu như cậu nhanh như vậy liền cho anh, đảm bảo không quá 2 ngày anh liền chán rồi. Danh Khả há miệng thở dốc, muốn nói, thành âm Tiếu Tương đã liên tiếp bạo phát ra. Tớ tìm người hỏi thăm, nhị thiếu gia Mộ thị lớn như vậy tựa hồ cho tới bây giờ không có thật sự đứng đắn nói qua luyến ái một hồi. Liền ngay cả bạn nữ giới hơi chút tốt đều không có. Tớ không biết hắn là thật sự thủ thân như ngọc như thế hay là người kia. Bỗng nhiên sau một lát còn nói, anh có ý tứ muốn cùng cậu thân cận hay không? Nếu anh có cảm giác đối với cậu, vậy thì không phải cái kia. Người đàn ông tốt như vậy cậu nhất định phải nắm chắc. Bất quá, nhớ kỹ không cần nhanh như vậy cùng anh làm cái loại chuyện này. Nhất định phải nhớ kỹ à, đúng rồi hiện tại cậu ở nơi nào? Có phải cùng với anh hay không? Khà khà, như thế nào cậu không nói lời nào nha? Hiện tại có thể cho tớ nói sao? Danh Khả càng là nghe cô nói tiếp, mày liền nhăn càng lợi hại. Người này một vòng miệng nói không ngừng, khi nào thì đã cho cô cơ có thể nói. Lại vẫn ngại cô không nói lời nào. Cô căn bản chính là không cơ hội. Cậu nói mau, hiện tại ở đâu a? Bên kia lại truyền đến thanh âm Tiếu Tương lo lắng. Danh Khả rốt cục có cơ hội đem chuyện đã xảy ra đêm nay nói sơ lược cùng cô. Về phần chuyện phát sinh trong tập đoàn đế quốc còn lại là một chữ cũng không có nói ra. Sau cùng Tiếu Tương dặn dò cô hảo hảo chiếu cố Mộ Tử Khâm lại còn bảo đảm ngày mai sẽ xin phép cho cô. Sau đó mới cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại di động từ từ trở nên một mảnh tối đen. Danh Khả mới thở ra một hơi ngẩng đầu liền thấy đầu chính mình trong gương phòng tắm. Môi hồng răng trắng, quả thật có chút đẹp, chỉ là trên cổ lại che kín vết đọng xanh tím lớn nhỏ không đều. Đêm nay cô mặc quần áo là không cổ, những thứ dấu vết này, Mộ Tử Khâm cũng đã thấy được phải hay không? Nhưng thời điểm ăn cơm anh một chữ không có nói, chỉ là im lặng cùng cô, bỗng nhiên trong lòng ê ẩm. Anh có ý tốt, lại để cho anh rơi vào cái hoàn cảnh hiện tại này, đều là cô sai. Tay không tự giác rơi vào trên cổ áo, một chút đem nút thắt mở ra. Cổ, cổ áo, đầu vai, ngực, trên thân thể này tất cả đều là dấu vết Bắc Minh Dạ lưu lại. Càng xem trong lòng càng khó chịu, càng cảm thấy chính mình dơ bẩn. Cô đã không nghĩ muốn truy cứu chính mình vì cái gì sẽ lưu lạc đến tình trạng bây giờ này. Dù sao hiện tại đã như vậy nghĩ nhiều cũng không thay đổi tình hình hiện giờ. Nhưng mà về sau a cô sợ chỉ là lúc sau. Về sau có phải vẫn một mực như vậy hay không? Chỉ cần anh muốn, mặc kệ khi nào thì, cô đều trở thành nô lệ. Mặc anh ức hiếp, mặc anh nhục nhã sao? Nhân sinh của cô, rốt cuộc còn có một chút ánh mặt trời không? Nước mắt rõ ràng đã chảy khô, lúc này lại còn có một chút nước mắt chảy xuống dưới. Cô ôm thân thể của chính mình, càng xem người trong gương càng cảm thấy thân thể này dơ bẩn. Anh rõ ràng là để ý Du Phi Phàm, vì cái gì vẫn còn lấy cô đi kích thích cô ta? Người đàn ông kia, trong lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Áo bị cô cởi tiếp xuống để ở một bên, cô lấy nước nóng gội đầu, dùng lực rửa sạch thân thể của chính mình, giống như muốn đem tất cả dấu vết Bắc Minh Dạ ở lại trên người cô đều tẩy đi. Dùng hết tất cả lực hướng da thịt trên thân mình nhào nặn. Cách chương.